Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, khiếp sợ toàn trường. Tất cả mọi người không nghĩ ra Đúc là như thế nào làm được. Thậm chí phương diện này còn bao gồm Frank đế quốc hoàng đế Henry VII. Giáo đình phương diện người còn chưa tính. Rốt cuộc bọn họ có chính mình hành sự chuẩn tắc. Hơn nữa cũng rất khó cho người ngoài biết. Nhưng là Dumbledore cái này hoàng gia thủ tịch ma pháp sư. Henry VII vẫn là phi thường hiểu biết. Hắn cùng Otto công tước cơ hồ không có bất luận cái gì liên hệ. Hơn nữa tình hình trung hạ cũng là phi thường điệu thấp ru rú trong nhà. Sao có thể nhận thức cái này Đúc? Còn tới rồi mời hắn nông nỗi. Chỉ là cái này nghi vấn. Henry VII lại không cách nào kể ra. Bởi vì Dumbledore muốn mời người nào. Hoặc là cùng người nào có quan hệ. Căn bản không tới phiên hắn quản. Bởi vì thế giới này ma pháp sư địa vị. Nào đó ý nghĩa thượng cùng giáo đình giống nhau là siêu nhiên. Chỉ là bọn hắn không có hình thành giáo đình như vậy tổ chức mà thôi. Làm đại ma đạo sư. Dumbledore cũng không sai biệt lắm ở vào khoảng cách thánh giai một bước xa cao giai đại ma đạo sư. Tiêu chuẩn, lấy hắn cái này trình độ có thể đảm đương hoàng gia thủ tịch ma đạo sư. Là Flan hoàng thất vinh hạnh, mà không phải Dumbledore cầu tới chức quan. Chỉ cần Dumbledore ngày nào đó không cao hứng, hắn tùy thời có thể rời đi Frank đế quốc. Có bó lớn đế quốc muốn mời hắn tọa trấn hoàng thất. Thậm chí ngay cả giáo đình. Đều sẽ mời Dumbledore trở thành ghế khách ma đạo sư. Cho nên Henry VII lấy lòng còn không kịp. Sao có thể hạn chế Dumbledore hành vi? Cái này Henry VII trong nội tâm mặt bắt đầu sóng gió mãnh liệt lên. Hắn trước sau không tin đây là Đúc năng lực có khả năng làm được sự tình. Chẳng sợ cũng vượt qua Otto công tước năng lực. Nhưng ít ra hắn còn có cái này khả năng. Cho nên nói đây là Otto công tước phái chính mình nhi tử hướng chính mình lập uy sao tưởng tượng. Đến điểm này, Henry VII trên mặt biểu tình càng ngày càng âm đức. Nếu Otto công tước đều đã như thế bừa bãi khiêu chiến hoàng gia quyền uy. Như vậy chính mình nhất định phải nhanh lên giải quyết cái này tai họa ngầm. Đúc ngồi xuống lúc sau, không hề có nhận thấy được Henry VII trong lòng mặt loanh quanh lòng vòng. Bởi vì hắn trừ bỏ lợi dụng thời điểm, bản thân đối với Otto công tước cùng Henry VII chi gian ân oán tình thù không có chút nào hứng thú. Cho nên hắn nên ha ha nên uống uống, còn có thể nhẹ nhàng cùng Leonard chờ liên can đại lão nói chuyện phiếm. Đây cũng là Đúc lớn nhất ưu thế, bởi vì hắn trước nay liền không có nghĩ tới muốn dựa này đó đại lão hướng lên trên bò, mà là nghĩ thay thế thế giới này lớn nhất cường quyền. Cho nên hắn trừ bỏ mặt ngoài cung kính ở ngoài. Kỳ thật là không có bất luận cái gì tâm lý hoàn cảnh xấu. Hắn khả năng đứng ở bình đẳng vị trí cùng này đó đại lão nói chuyện phiếm. Đúc loại này phóng đến khởi hành vì. Ngược lại là làm này đó đại lão cảm thấy thực thoải mái. Thậm chí là một loại thưởng thức. Bởi vì bọn họ kiến thức quá nhiều vâng vâng dạ dạ người trẻ tuổi. Căn bản là không có cách nào nói điểm trừ dựa bộ ở ngoài nói. Càng không thể có thể giống Đúc như vậy ngồi xuống sau không hề cố kỵ nói chuyện phiếm tìm đề tài. Thậm chí có thể khoa trương một chút nói. Phía trước Leonard giáo chủ thêm cái chỗ ngồi hành động. Làm closer bọn họ ngồi ở Andrea bên người. Này mấy cái gia hỏa thật đúng là không nhất định dám ngồi xuống. Càng đừng nói giống Đúc như vậy trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Closer bọn họ mấy cái lúc này đứng ở một bên, vốn dĩ làm trận này yến hội tiêu điểm bọn họ, giờ phút này chỉ có thể xấu hổ nhìn Đúc đang nói cười vui vẻ. Kỳ thật không chỉ là bọn họ, toàn bộ yến hội thính vô luận là nhận thức Đúc, vẫn là không quen biết Đúc, đều cơ hồ đều là kinh ngạc đến ngây người bộ dáng. Này nơi nào toát ra gia hỏa cư nhiên có thể cùng Hồng Y giáo chủ này nhóm người liêu lửa nóng. Tóc giờ phút này sắc mặt vô cùng xanh mét, bởi vì phụ thân đại nhân là kêu hắn tới đón cưới Gina công chúa. Lại còn có cùng hoàng đế bệ hạ thông qua tin, kết quả không nghĩ tới cái này cái gọi là đệ đệ. Chẳng những hoàn toàn làm lơ phụ thân đại nhân mệnh lệnh, thậm chí trở thành trận này yến hội giáo chủ. Chính mình ngược lại là một cái tiếp khách, Phải biết rằng Tóc trước nay đều không có đem cái này đệ đệ đặt ở trong mắt. Chẳng sợ biết Đúc ở Phong Bạo Castle đã có một phen thành tựu. Hắn vẫn như cũ cho rằng này bất quá chính là vận khí mà thôi. Cùng chính mình loại này tinh anh hoàn toàn vô pháp so. Hiện tại này hết thảy liền giống như một cái nóng rát cái tát phiến ở Tóc trên mặt. Hắn thậm chí cảm thấy chung quanh nhìn về phía chính mình ánh mắt. Đều mang theo cười nhạo cùng coi khinh. Loại này áp lực tâm lý dưới Tóc hoàn toàn không có cách nào chịu đựng. Chỉ có thể trực tiếp xoay người trở lại chính mình phía trước trên chỗ ngồi mặt. Sau đó hung hăng uống xong một ly buồn rượu. Có Tóc đi đầu, dư lại mấy cái quý tộc tinh anh. Tự nhiên cũng không mặt mũi lại như vậy tiếp tục chạm đi xuống. Sôi nổi về tới phía trước trên chỗ ngồi mặt. Trong nháy mắt yến hội thính náo nhiệt cảnh tượng. Đã bị Đúc một người cấp dập tắt. Nhưng là cái này yến hội đại sảnh mặt. Còn có một người dùng bất đồng ánh mắt đánh giá Đúc. Người này chính là Gina công chúa. Nàng từ Đúc xuất hiện bắt đầu. Trên mặt liền mang theo một loại vui sướng mỉm cười. Mãi cho đến Đúc cùng này đó đại lão nhóm đĩnh đặc mà nói. Gina ánh mắt liền không có từ Tóc trên người rời đi quá. Có lẽ Đúc hành động ở người khác trong lòng trai lơ đầu tiên là khiếp sợ. Sau đó ngờ vực. Cuối cùng khả năng đều quy công với Otto công tước trên người. Nhưng là Gina công chúa lại tự đáy lòng thế Đúc cao hứng. Bởi vì nơi này mặt chỉ có nàng biết. Đúc đi bước một đi tới trải qua quá một ít cái gì. Hắn không có được đến quá Otto công tước chút nào trợ giúp. Có thể làm được hôm nay vị trí này. Hoàn toàn chính là dựa chính hắn. Leonard cùng Đúc hàn huyên vài câu lúc sau. Đột nhiên nhớ tới hôm nay yến hội vở kịch lớn. Kia cũng không phải vì hoan nghênh cái gì học viện võ đạo tân sinh. Mà là vì cấp Gina công chúa chọn lựa tương lai hôn phu. Hơn nữa hắn cảm thấy Đúc thật sự là phi thường hợp chính mình ăn uống. Đem hắn chế tạo trở thành chính mình tại thế tục quyền lực người phát ngôn cũng không tồi. Cho nên lúc này Leonard quay đầu nhìn Henry VII nói. Hoàng đế bệ hạ, ta nhìn đến Đúc tử tước tuổi còn trẻ tuấn tú lịch sự. Hơn nữa thân phận cùng thành tựu đều phi thường không tồi. Cùng Gina công chúa phi thường thích hợp. Nếu không hoàng đế bệ hạ ngươi suy xét một chút đem Gina đính hôn cấp Đúc. Leonard làm giáo đình ở Frank đế quốc người phát ngôn. Thân phận cao thượng cho nên nói chuyện cũng không có nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng. Trực tiếp liền nói ra hắn trong lòng suy nghĩ. Rốt cuộc Đúc tước vị cùng lãnh địa phạm vi đều quá nhỏ. Muốn trở thành chính mình thế tục quyền lực người phát ngôn. Cần thiết muốn mở rộng một chút thực lực của hắn. Mà Đúc chỉ là Otto tiểu nhi tử. Kế thừa tước vị gì đó khẳng định là không diễn. Trở thành công chúa hôn phu sẽ là một cái nhanh chóng tăng lên con đường. Cũng phù hợp Leonard không đến 10 năm về hưu tuổi. Leonard câu này nói về ra tới. Giữa sân nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người tưởng nghe Henry VII hồi đáp. Mà Đúc nghe được Leonard nói sau. Cũng đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở hắn đối diện Gina. Phía trước hắn vẫn luôn cũng không dám nhìn chăm chú Gina. Thậm chí là có thể tránh né ánh mắt của nàng. Rốt cuộc hai người phía trước không có gì cảm tình. Lại còn có thường xuyên miệng pháo. Có thể nói là hữu nghị xa xa vượt qua với tình yêu quan hệ. Nhưng chính là loại quan hệ này khả năng tao ngộ đột nhiên chuyển biến. Đúc đột nhiên cảm thấy chính mình không biết nên như thế nào đối mặt Gina công chúa. Liền giống như một cái nhận thức nhiều năm bạn tốt. Đột nhiên một chút muốn chỉ xứng hôn nhân giống nhau. Đúc không biết Gina thế nào. Nhưng hắn cảm thấy thực không thích ứng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.